Dụ tội, chương 111, góc truyện audio.com. Hạ Vân Phong im lặng nhìn hắn. Hạ Đông buông đầu xuống một bộ dáng biết sai. Qua nửa ngày Hạ Vân Phong mới gật đầu. Lần này thì không sao. Ta không hy vọng lại có lần sau. Hạ Đông gật đầu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hạ Vân Phong không nói nhiều nữa. Đây là lần cuối cùng y cảnh báo Hạ Đông. Nhưng Hạ Đông vẫn đứng ở tại chỗ không hề cử động. Như thế nào còn không đi? Hạ Vân Phong đi đến bên người hắn đem cửa phòng mở ra. Nhưng Hạ Đông lại vẫn đứng ở tại chỗ không hề cử động. Làm cái gì? Hạ Đông do dự cả nửa ngày. Nhưng vẫn là trả lời. Ta nhớ rõ Vân gia từng nói qua. Ta vĩnh viễn cũng không thể lại tiến vào phòng của ngươi. Ân, anh công thứ năm đây rồi. Và lý do tại sao ca lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy? Thân phận thật của ca là gì? Các nàng tiếp tục theo dõi sẽ rõ nhé. Và hãy nhớ chi tiết này nhé thời gian. Giọng hắn rất trầm ổn. Hạ Vân Phong ngây ngẩn cả người. Y không nghĩ tới Hạ Đông còn nhớ rõ. Y từng nói qua lời đó. Nhưng hắn lại nhớ rõ ràng như vậy. Hạ Vân Phong không nghĩ lại nói nhiều với hắn. Chẳng qua khi y đi vào phòng Tần Diễm. Y nói với Hạ Đông. Ta đã nói rồi, đêm nay có bão, ngươi có thể ở lại chỗ này. Vậy còn ngươi, ta đến phòng Tần Diễm ngủ. Hạ Vân Phong nói xong liền vào phòng, hơn nữa đóng cửa lại. Hạ Vân Phong nhớ rõ trước kia Hạ Đông không nhàm chán như vậy. Y nhớ rõ Hạ Đông trước kia chưa bao giờ hội nghe lời người khác. Y nói cái gì thì chính là cái đó, hơn nữa không có nhàm chán như hiện tại vậy. Đến tột cùng Hạ Đông là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi. Hạ Vân Phong đã muốn không nhớ rõ nữa. Có lẽ là bởi vì sự kiện kia. Sự kiện gì? Hạ Đông mới bắt đầu thay đổi. Hạ Vân Phong cũng không nghĩ nhiều lắm. Y vốn nghĩ đến giúp Tần Diễm thay quần áo. Nhưng Tần Diễm ói ra người y. Y đành phải cố sức đem Tần Diễm dìu đến phòng tắm. Xả nước thay Tần Diễm tắm rửa. Tần Diễm thực không phối hợp y lại không thể đi kêu Hạ Đông hỗ trợ. Tần Diễm khiến cả người y là nước. Hạ Vân Phong thật vất vả thay Tần Diễm tắm xong y mới ngồi ở bên bể hút thuốc. Ta muốn uống nước, giọng Tần Diễm khàn khàn yêu cầu. Hắn mơ mơ màng màng căn bản là không biết người nào trước mắt. Hắn là mơ hồ cảm giác được có người đang thay hắn tắm rửa. Không được bao lâu. Liền cảm giác được nước lạnh đưa đến đây. Hắn uống mấy khẩu, ly nước liền rời đi. Tựa hồ có người đang bảo hắn uống chậm một chút. Không quá bao lâu cái ly lại được đưa đến bên môi hắn. Tần Diễm đụng đến một đôi tay lạnh lẽo. Này độ ấm, làm cho hắn thực thoải mái. Rất lạnh, đúng là cái hắn cần. Tần Diễm uống rất nhiều rượu. Đã muốn say đến thần trí không rõ. Nhưng rượu kia khiến cho hắn chóng mặt, cùng liệt hỏa cực nóng quay quanh, khiến cho thân thể hắn đang không ngừng nóng lên. Tần Diễm, buông tay, ta còn chưa tắm rửa. Hạ Vân Phong còn chưa có tắm, y cố sức rút tay về, đem khăn đặt ở trên bồn rửa tay. Y bỏ đi quần áo ở bên ngoài đi qua tắm. Hạ Vân Phong động tác thực thong thả, tia cái tẩu thiêu đốt ánh lửa rất nhỏ đặt ở bên cạnh. Tần Diễm ngồi ở trong bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Vân Phong tắm rửa xong đi ra sau. Chính mình còn chưa kịp lau thân thể y liền rút một cái khăn mặt thay Tần Diễm trà lau. Tần Diễm đứng không vững. Chỉ có thể ngồi ở bên bề. Tần Diễm cũng không biết hiện tại là nơi nào. Càng thêm không biết người lau thân thể cho hắn là ai. Mà Hạ Vân Phong hôm nay mệt chết đi. Thay Tần Diễm tắm rửa làm y mất đi khí lực rất lớn. Hạ Vân Phong nhìn Tần Diễm say khướt. Tần Diễm mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn. Bộ dáng cũng là khá mệt mỏi. Hạ Vân Phong động tác thong thả thay hắn lau giọt nước ở bả vai. Kỳ thật, người nghĩ muốn cái gì? Có thể trực tiếp nói với ta. Không cần dùng cái loại phương pháp này. Hạ Vân Phong ở đáy mắt trầm tĩnh là một mảnh thản nhiên. Có lẽ chỉ có thời điểm Tần Diễm uống rượu, y mới có thể nói được bình tĩnh như vậy. Ngươi là con ta, ngươi muốn cái gì ta sớm hay muộn đều sẽ cho ngươi. Kỳ thật chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái gì cũng đều được cho ngươi. Y nói được thực bình tĩnh, âm thanh lười biếng kia chậm gì gì vang vọng trong phòng tắm. Lúc này, Tần Diễm đột nhiên bắt lấy tay y, dùng sức siết chặt. Giây tiếp theo, Hạ Vân Phong cả người đều bị hắn ôm đến trong bồn tắm. Hạ Vân Phong bị cổ lực lượng thình lình xảy ra này biến thành không có trọng tâm. Cả người ngã ngồi ở trên người Tần Diễm. Y vừa định nói chuyện, Tần Diễm liền nghiêng đầu, rất nhanh tìm kiếm đến môi Hạ Vân Phong, không chút do dự nặng nề mà hôn đi xuống. Mô, Hạ Vân Phong còn chưa kịp ra tiếng, cả người giống như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người. Hạ Thúc Thuần Lương, chương sau đến lượt Tần ca ăn thúc a cười gian. Chương này có hát nhưng đơn giản, chưa sâu lắm, cách chương.